chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đi công tác. P.S. Cái chỗ A bố bộ lạc, có từ tiếng Trung viết sai, cô hiểu nghĩa, lên tê chế đại, y không cần để ý nhé. Gạch dưới sáng sớm, nhu hòa ánh sáng mặt trời chiếu vào ban công. Một người mặc đại quần cộc hán tử chính dễ chịu nằm tại để đặt tại ban công bàn đu dây phía trên. Miệng bên trong còn giữ nước bọt. Thơm quá a, thật sự là quá thơm. Lão bà người tốt thơm a. Sức, một chậu nước lạnh tưới vào Vương Đại Đông trên ót. Tiếp lấy chính là nữ lão tổng tiếng mắng. Vương Đại Đông, cái này đều mấy giờ? Ta không phải nói à. Hôm nay 10 giờ trước đó. Nhất định phải đuổi đến trạm xe sao? Vương Đại Đông quay đầu nhìn xem trên tường đồng hồ. Một mặt còn buồn ngủ. Lão bà đại nhân, cái này không mới 8 giờ 50 à? Để cho ta ngủ tiếp sẽ. Ngủ cái đầu của ngươi. Trong vòng 10 phút không có chuẩn bị tốt. Ta liền gọi khác người cùng ta cùng đi ra. Lâm Thi Nghiên phổi đều sắp tức giận nổ. Không phải liền là để hắn đi ban công thu quần áo một chút à. Hắn cũng có thể ngủ. Miệng bên trong còn lẩm bẩm nói một số khiến người ta đỏ mặt lời nói. Thực cũng không thể trách Vương Đại Đông ngủ gật. Chủ yếu là Lâm Thi Nhi quá có thể dày vò. Hơn nửa đêm, còn muốn lại tại hắn trong phòng. Để hắn dạy nàng chơi game. Hơn 2 giờ sáng mới ngủ. Có thể không buồn ngủ sao? Nghe xong Lâm Thi Nghiên muốn để cho người khác cùng nàng cùng đi. Vương Đại Đông một cái giật mình. Lập tức bắt đầu từ bàn đu dây phía trên nhảy dựng lên. Nhanh chóng hướng vào phòng. Nói đùa, lão bà đại nhân đi công tác. Hắn sao có thể để cho người khác bồi tiếp cùng đi đâu. Huống hồ đây cũng là tăng tiến cảm tình cơ hội tốt nha. Chỉ là không tới 5 phút thời gian. Vương Đại Đông chính là chờ xuất phát, nhìn lấy Vương Đại Đông vẫn như cũ một thân áo thun thêm quần đùi cách ăn mặc. Lâm Thi Nghiên cau mày một cái, tiện tay đem một cái túi ném qua tới, cầm lấy đi mặc vào. Vương Đại Đông tiếp nhận cái túi, phát hiện lại là một bộ đồ tây, thay đổi âu phục, Vương Đại Đông lập tức cùng biến cá nhân giống như... Để Lâm Thi Nghiên cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm, không nghĩ tới con hàng này nghiêm chỉnh lại. Vẫn rất ra dáng, bà lão kia đại nhân. Ta đau bụng, có thể trước kéo cái tiện tiện sao? Nhưng mà, Vương Đại Đông vừa mở miệng. Liền đem Lâm Thi Nghiên trong lòng mỹ hảo hoàn toàn làm hỏng hầu như không còn. 5 phút đồng hồ, Lâm Thi Nghiên có chút buồn nôn nhíu nhíu mày. Sau đó lạnh lùng nói ra, quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi, thì không thể nói là phía trên phòng vệ sinh sao? Ta sẽ rất nhanh, lão bà đại nhân, ngươi ăn cơm trước đi. Vương Đại Đông chỉ trên mặt bàn cháo, sau đó hướng về phòng vệ sinh chạy tới, tiến vào nhà vệ sinh. Vương Đại Đông cũng không có đi nhà xí, mà chính là ngồi tại điểm điếu thuốc ngồi tại trên bồn cầu hút. Cái này nữ lão tổng làm việc luôn luôn quá liều, liền cơm đều không để ý tới ăn. Bất quá vừa nghĩ lấy muốn cùng nữ lão tổng cùng đi xa nhà một tuần lễ. Vương Đại Đông trong lòng thì kìm nén không được có chút tiểu kích động. Ta tốt, ngươi tốt không? Vương Đại Đông vừa quất nửa điếu thuốc, nữ lão tổng thanh âm chính là vang lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Đại Đông tẩy cái tay. Đi ra phòng vệ sinh, ta đầu tiên nói trước, lần này đi công tác cũng không phải là đi du ngoạn, mà chính là vì công ty nghiệp vụ có thể nâng cao một bước. Hiểu chưa? Lâm Thi Nghiên gặp Vương Đại Đông một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Nhịn không được dặn dò, minh bạch, còn có, hai chúng ta quan hệ cũng là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ. Không thể làm ra bất luận cái gì du vượt lôi trì sự tình hiểu chưa? Cái gì là hơn vượt lôi trì sự tình đâu? Vương Đại Đông hỏi, cũng là không cho phép xưng hô ta là lão bà hoặc là lão bà đại nhân. cũng không cho phép cùng ta từng có tại cử chỉ thân mật. Dù sao thì là không thể khiến người ta nhìn ra chúng ta là quan hệ vợ chồng. Vương Đại Đông gật đầu, không có vấn đề. Lâm Thi Nghiên thở phào, còn tốt hỗn đản này không có toát ra một câu. Vạn nhất là lão bà đại nhân ngươi muốn phi lễ ta, ta nên làm cái gì lời nói tới? Còn có nghi vấn gì không? Có, vạn nhất lão bà đại nhân ngươi muốn phi lễ ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thi Nghiên nhất thời thì có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Hung ác nói, lão nương cũng là đi phi lễ một con trâu, cũng sẽ không phi lễ ngươi. A, lão bà đại nhân, ngươi muốn phi lễ trâu. Ngươi im miệng. Lâm Thi Nghiên sợ lại cùng hỗn đản này trò chuyện đi xuống, liền không nhịn được muốn đem ra hỏa này miệng cầm băng dán cho che lại. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Lần này Lâm Thi Nghiên đi công tác mục đích là A Bố bộ tộc khu tự trị. Nơi đó là một chỗ dân tộc thiểu số khu quần cư. Trừ bộ tộc bên ngoài, còn có ngạn tộc, không tang tộc chờ hắn dân tộc thiểu số. Bởi vì là tại trong núi lớn, máy bay cùng xe lửa đều không thể đến, cho nên nhất định phải ngồi xe hơi. Vốn là Lâm Thi Nghiên cũng không muốn để Vương Đại Đông cùng nàng cùng đi, nhưng ba ba của nàng lại yêu cầu Vương Đại Đông nhất định phải đồng hành, nếu không tình nguyện để công ty từ bỏ hạng mục này. Bây giờ Thi Nghiên tập đoàn đã đến bình cảnh trạng thái. Riêng là đối mặt Tuyết Vận tập đoàn cạnh tranh, Thi Nghiên tập đoàn thị trường số lượng mặc dù không có hạ xuống, nhưng lại rất khó lại tăng lên, cho nên Lâm Thi Nghiên cần gấp một cái sản phẩm mới đến đánh vỡ thăng bằng. Lần này Lâm Thi Nghiên tự mình tiến về A Bố bộ tộc khu tự trị. Thực là làm một loại bộ tộc đặc thù trừ sẹo bí phương. Nàng tự mình được chứng kiến nó công hiệu, vượt xa thành phố phía trên bất luận một loại nào trừ sẹo sản phẩm. Nếu như có thể đem cách điều chế đem tới tay, Thi Nghiên tập đoàn chắc chắn lần nữa chiếm được đại lượng thị trường số lượng. Thực sớm tại 5 năm trước, Lâm Thi Nghiên phụ thân liền đã biết loại này cách điều chế tồn tại. Nhưng cũng tiếc là, cách điều chế nắm giữ tại một vị lão bộ y, bác sĩ bộ lạc, trong tay, phụ thân nàng phí hết tâm tư, cũng không thể đạt được. Bây giờ 3 năm qua đi, tên kia cái kia bộ y, bác sĩ bộ lạc, cũng đã 88 tuổi, muốn là lại không hạ thủ. Nói không chừng cái kia thần kỳ bí phương liền sẽ theo lão bộ y, bác sĩ bộ lạc, cùng nhau biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Cái kia không chỉ là Thi Nghiên tập đoàn tổn thất, càng là tất cả thích mỹ nữ tính tổn thất. Cho nên Lâm Thi Nghiên nhất định cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Cuối cùng chỉ phải đồng ý để Vương Đại Đông cùng nàng đồng hành. Vé xe đã mua xong. Nhìn đến hai tấm vé xe thượng tọa vị số, Vương Đại Đông nhất thời không vui. Lão bà đại nhân, chúng ta chỗ ngồi vì cái gì không có cùng một chỗ? Hay chúng ta chỗ ngồi tại sao muốn cùng một chỗ? Lâm Thi Nghiên nhàn nhạt ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh lùng nói, còn có, từ giờ trở đi, không cho phép gọi ta lão bà. Nói xong, dẫn theo lôi kéo hành lý, hướng về xe hơi đi đến. Giống Lâm Thi Nghiên dạng này nữ thần, đi tới chỗ nào đều là hấp dẫn nhất ánh mắt tồn tại. Nàng còn chưa đi đến xe trước mặt, liền đã có người hấp tấp tới thay nàng xách hành lý. Bất quá Vương Đại Đông phiền muộn cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì hắn lân cận tòa, lại là một vị mỹ nữ. Mỹ nữ mặc lấy áo sơ mi trắng, màu trắng váy ngắn, tóc buộc ở sau ót, lộ ra trơn bóng cái trán. Hai con mắt to, giống như là biết nói chuyện, tuổi chừng 20-21 tuổi, dáng người đều đều, khuôn mặt tinh xảo, đặc biệt là hai mảnh hơi mỏng môi đỏ, tựa như là hai bên ngay tại nở rộ đào hoa, đẹp mắt cực. Vương Đại Đông nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, cảm nhận được Vương Đại Đông ánh mắt, nữ nhân nhíu mày, thân thể ra bên ngoài chuyển, tựa hồ muốn rời xa Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bĩu môi. Nữ nhân sinh ra không phải liền là cho nam nhân nhìn à? Ngươi không cho nhìn, tiểu gia ta còn không? Còn càng muốn nhìn, ánh mắt lớn mật rơi vào nữ nhân trên người. Không biết xấu hổ, nữ nhân nhỏ giọng xì một miệng. Vương Đại Đông cũng không có phản bác. Trong lòng rất xem thường, nhìn hai mắt cũng là không biết xấu hổ. Vậy chỉ có thể nói ngươi chưa thấy qua chánh thức không biết xấu hổ người. Xe lái chậm chậm ra nhà ga, chạy trước khi đến A Bố bộ tộc khu tự trị trên đường. Nhanh đỗ xe, con của ta sinh bệnh. Đột nhiên, rít lên một tiếng đánh vỡ thùng xe bình tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.